bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173. Không thể bồi thường nhiều như vậy dù họ hiện tại đang ở tình trạng đối địch. Tôn Miểu nghe thấy tiếng động lớn đó, nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên méo mó của tên gây chuyện. Cô cũng không khỏi ngửa người ra sau, đồng thời hơi quay mặt đi đụng phải ngón chân thực sự rất đau mà ơn nữa. Tôn Miểu nhớ, tên này hình như đang đi dép lê. Không được, nghĩ vậy càng đau hơn. Hệ thống trong đầu Tôn Miểu hét lên, tôi đã nói lời nguyền của tôi rất hiệu quả, bây giờ đã có hiệu lực rồi. Tiếp theo hắn sẽ còn gặp xui xẻo, tôi sẽ tiếp tục nguyền rủa hắn. Dù sao hệ thống cũng đứng về phía mình, dù Tôn Miểu không biết liệu có công lao của hệ thống hay không, nhưng nên khen thì vẫn phải khen. Cô hời hợt khen ngợi hệ thống trong đầu một câu, liền nghe thấy tên gây chuyện đang chịu đựng cơn đau dữ dội kêu lên. Rất khó nói trong giọng nói đột nhiên cao vút của hắn, có bao nhiêu phần là đang phát tiết nỗi đau của ngón chân mình. Cô đùa gì vậy, 8 vạn, điên vì tiền rồi hả? Tôn Miểu rất bình tĩnh, tôi không đùa, thiết bị của tôi đáng giá từng này tiền. Cô rất bình tĩnh, điện thoại của Tô Thủy Hy rung lên một cái, cô cầm lên nhìn, rồi nói với cảnh sát. Luật sư của tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ, để cô ấy đưa vào đi. Được, không lâu sau, luật sư mang hồ sơ đã sắp xếp xong vào. Phía sau cô ấy còn có trợ lý của Tô Thủy Hy, cô ấy nháy mắt với Tôn Miểu, Tôn Miểu ngẩn người, vẫn nhẹ gật đầu ra hiệu. Khi đôi chim sẻ Tôn Miểu đang ở bên trong, luật sư và trợ lý cũng không mùi không, năng lực làm việc của họ đều rất giỏi. Sau khi Tôn Miểu gửi tất cả hóa đơn điện tử cho trợ lý liền đi in, còn luật sư thì nhờ nữ cảnh sát dẫn đến phía sau để định giá. Cũng nhờ tên gây chuyện cứ lề mề, nếu không thì họ còn phải kéo dài thêm một lúc nữa mới có thể hoàn thành, chứ không phải vừa bắt đầu đặt câu hỏi mà họ đã chuẩn bị xong hồ sơ. Cảnh sát nhìn qua, việc định giá đã xong, hóa đơn cũng đưa rồi, ngay cả ảnh kèm theo cũng đã dán lên trên. Anh ta nhìn tên gây chuyện, đưa hồ sơ về phía hắn. Anh xem thử, bên kia nói không có vấn đề gì. Tên gây chuyện cũng không kịp để ý đến món chân đang đau, lập tức nhận lấy từ tay cảnh sát. Càng xem hắn càng tức giận đến mức méo mó, biểu cảm trở nên dữ tợn. Một lúc sau, hắn ném mạnh hồ sơ xuống bàn. Các người cố tình hãm hại tôi, nhất định là các người bày trò, nếu không sao có thể nhanh như vậy. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy, nhưng Tô Thụy Hy đang đứng bên cạnh, cô ấy có trợ lý và luật sư riêng. Nếu cần thiết, cô ấy thậm chí có thể huy động cả đội ngũ pháp lý để đối phó với tên gây chuyện. Nhưng để đối phó một tên gây chuyện, chỉ cần một luật sư là đủ. Tô Thụy Hy nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót. Lần này tên gây chuyện không chịu nổi nữa. Đồ đạc chỉ bị rơi, sao có thể bắt tôi bồi thường toàn bộ theo giá trị được, sửa chữa thì chỉ mất có mấy đồng. Các người đây là cố ý tống tiền tôi. Đúng, các người đang tống tiền tôi. Nói không chừng những thứ đó vốn đã hỏng, chính là muốn vu oan cho tôi. Anh nói chuyện phải có bằng chứng, phải chịu trách nhiệm. Lúc này, Tô Thủy Hy mới mở miệng, giọng điệu nhạt nhẽo, trên mặt không có biểu cảm gì, cằm hơi nâng lên, ngồi ngay ngắn trên ghế. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến mồ hôi lạnh của tên gây chuyện tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắn không có bằng chứng, không có chút bằng chứng nào có thể chứng minh. Trước khi hắn lật quầy hàng của Tôn Miểu, những thứ đó đã hỏng. Hơn nữa, việc lật quầy hàng là do chính hắn làm, không phải Tôn Miểu bảo hắn làm. Nếu hắn không lật quầy hàng, thì sẽ không có chuyện này. Tên gây chuyện bị một câu nói làm nghẹn họng không nói được gì. Một lúc sau, hắn lại không thừa nhận. Các người cũng không có bằng chứng, không phải tôi làm. Chuyện này không liên quan đến tôi. Các người không có bằng chứng. Điều này, không cần Tôn Miểu và Tô Thụy Hy mở miệng, cảnh sát đã cắt ngang lời hắn. Có, trước đó có một nhân chứng đi cùng, còn nộp video làm bằng chứng. Nếu anh cần, tôi có thể chiếu cho anh xem. Cảnh sát mở máy tính xách tay trên bàn và mở thư mục video. Chỉ vào hình thu nhỏ của video cho tên gây chuyện xem. Lúc này, tên gây chuyện vẫn còn ôm hy vọng may mắn. Cô ta cũng ra tay rồi, còn cầm dao, chuyện này sao chỉ bắt mình tôi bồi thường. Cô ta cũng phải bồi thường tôi, cô ta đánh tôi bây giờ còn rất đau. Vậy nếu muốn xem video, cả hai bên cùng xem đi. Thấy hắn như vậy, cảnh sát không do dự liền mở video. Điện thoại của bạn thân mẹ Chu Linh khá xịn, video quay rất rõ ràng, hơn nữa cô ấy đã bắt đầu quay từ sớm. Sớm đến mức khi tên gây chuyện bắt đầu chen hàng, cô ấy đã mở điện thoại bắt đầu ghi hình. Ban đầu cô ấy định quay cho mẹ Chu Linh xem, ý là, ôi, cô xem cô gái nhỏ ở quầy hàng mà cô dẫn tôi đi ăn, bị người ta bắt nạt rồi. Không ngờ, nó lại trở thành bằng chứng then chốt. Nếu anh không thừa nhận, chúng tôi cũng có thể đến viện nghiên cứu lấy camera giám sát. Nội dung ghi lại ở đó hẳn là nhiều hơn. Tên gây chuyện nghiến răng, dường như vẫn muốn chống cự đến cùng. Hắn ngã ngồi xuống ghế, bắt đầu giở trò vô lại. Dù sao tôi cũng không thể trả 8 vạn này được. Vậy anh từ bỏ hòa giải rồi. Tô Thụy Hy trực tiếp hỏi, đây cũng là mục đích của họ. Tên gây chuyện quả nhiên rơi vào cái bẫy. Đúng, tôi từ bỏ. Lý do họ đưa ra số tiền bồi thường mà tên gây chuyện khó có thể chấp nhận, rồi để hắn từ bỏ trước rất đơn giản. Nếu chỉ có một bên từ bỏ, cảnh sát sẽ đến làm công tác tư tưởng với họ. Nhưng nếu cả hai bên đạt được sự đồng thuận, đều từ bỏ, thì chuyện này sẽ trực tiếp bước vào quy trình tiếp theo. Bản thân chuyện này lẽ ra sẽ kéo dài rất lâu, nhưng dưới sự nhanh chóng của cả hai bên và sự chủ động của cảnh sát, đã trực tiếp đẩy sang giai đoạn tiếp theo. Tên gây chuyện vì phá hoại tài sản người khác, tạm thời bị giam giữ. Sau đó luật sư sẽ thay mặt khởi kiện dân sự, truy cứu khoản bồi thường. Tôn Miểu đối với những chuyện này đều có chút mơ hồ. May mắn là có luật sư mà Tô Thụy Hy mời, nên không cần Tôn Miểu phải bận rộn trước sau. Hai người rời khỏi đồn cảnh sát trước, để lại trợ lý và luật sư tiếp tục theo dõi. Sau khi rời đi, chuyện này đến đây vẫn chưa kết thúc. Tôn Miểu vẫn muốn dạy cho nhà thầu kia một bài học sâu sắc hơn. Cô nói với Tô Thụy Hy về suy nghĩ của mình. Tô Thụy Hy đương nhiên ủng hộ, nhưng việc cấp bách hiện tại là ăn chút gì đó. Qua thời gian dài như vậy, đã đến giờ ăn trưa. Tôn Miểu đã chuẩn bị bữa trưa cho Tô Thụy Hy từ trước, nhưng Tô Thụy Hy vẫn dẫn Tôn Miểu ra ngoài ăn. Em muốn ăn gì? Trước câu hỏi của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu trả lời. Em đều được. Tô Thụy Hy lái xe, đang đợi đèn đỏ. Sau khi nhận được câu trả lời, ngón tay cô nhẹ nhàng gõ bên hông vô lăng, dường như đang suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đèn xanh bật sáng, cô lái xe đi. Vậy ăn lẩu đi, chị biết một quán lẩu gia đình khá ngon. Em thích ăn cay, chị không ăn, chúng ta gọi nồi lẩu uyên ương. Được, hôm nay là ngày nghỉ, người khá đông. Khi còn trên xe, Tô Thụy Hy đã trực tiếp gọi điện cho quán lẩu gia đình, bảo họ giữ chỗ. Khi hai người đến nơi, nhân viên phục vụ đã đợi sẵn. Đây là một quán lẩu vườn gia đình, cũng là nhà hàng có giá bình quân mỗi người 2-3 nghìn tệ trở lên, trang trí tuyệt đối thuộc hàng cao cấp. Nơi họ ngồi bên cạnh là cửa sổ sát đất, bên ngoài là những tầng hoa xếp chồng lên nhau. Quả nhiên không hổ danh là lẩu vườn, ngồi ngay trong vườn. Nói đến lẩu, thực ra ăn bên ngoài chủ yếu là xem độ tươi ngon của nguyên liệu, còn hợp khẩu vị hay không thì phải xem nước chấm tự pha. Phần nước chấm của Tô Thụy Hy là do Tôn Miểu làm giúp. Tôn Miểu hiểu khẩu vị của Tô Thụy Hy hơn cả bản thân cô ấy. Bữa lẩu này khiến Tôn Miểu rất vui. Tô Thụy Hy cũng cảm thấy ngon. Tô Thụy Hy còn cảm thán, lần sau nếu ra ngoài ăn thì tìm quán kiểu này, có thể tự pha nước chấm. Vậy thì giống như ăn ở nhà rồi. Tôn Miểu cười tiếp lời, Tô Thụy Hy, ừ, một tiếng, cũng có chút khác biệt, ra ngoài mới có cảm giác hẹn hò. Cô hiếm khi nói những lời tình cảm như vậy, khi nói ra má còn hơi đỏ, có lẽ là do hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên. Nhưng dù sao đi nữa, chị Tô Tô chính là đáng yêu. Sau khi ăn xong bữa này, hai người về nhà, tâm trạng của Tôn Miểu đã tốt hơn nhiều. Cô chào Tô Thụy Hy một tiếng, ngồi xuống phòng khách bắt đầu hành động của mình. Trước tiên gọi điện thoại. Cô gọi cho chủ quán trà chanh, hỏi thăm tình hình bày hàng gần đây ở khu giáo dục. Cũng vẫn như vậy thôi, việc kinh doanh của tôi luôn thế, chẳng có mấy người đến mua. Lúc cô bày hàng ở đây, tôi bán được nhiều hơn, cô vừa đi. Tôi căn bản không có việc làm. Gần đây lại đang vẽ truyện tranh, cũng không có thời gian bày hàng. Nhưng khi đi mua rau, gặp chủ quán xiên que thì có trò chuyện vài câu. Nói đến đây cô bắt đầu bênh vực chủ quán xiên que. Vị trí của anh ta thực sự hơi kém, không bằng vị trí trung tâm, nhưng vì làm ngon nên lượng khách cũng tạm ổn. Quầy hàng ở đây quá nhiều, gần đây lại có thêm vài cái, lại không tuân thủ quy định không đi làm giấy tờ gì đó. Tôn Miểu trò chuyện với chủ quán trà chanh rất lâu, đại khái nắm được tình hình bên đó. Tôn Miểu cũng hiểu rằng, khu giáo dục tuy lượng khách nhiều, nhưng quầy hàng cũng nhiều, đặc biệt là hiện tượng đồng nhất hóa rất nghiêm trọng. Khi trước Tôn Miểu bày hàng bán bánh cuốn, ở đó đã có vài quầy bánh cuốn. Như vậy, thực tế cũng không chia được nhiều khách. Tình hình này giống hệt như cô đoán, vì vậy cô trực tiếp mở miệng. Tôi đã tìm được một ốc đảo, đây là khu vực có thể bày hàng, và lượng khách rất lớn, khách kiếm được nhiều nên túi tiền cũng khá rủng rỉnh. Tôi bán bánh khoai tây 15 tệ một cái cũng bán rất nhanh. Cô bán cái gì mà không nhanh? Chủ quán trà chanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại hỏi. Sao, chia sẻ vị trí tốt như vậy cho chúng tôi? Nghe câu này, Tôn Miểu biết đối phương chắc chắn chưa xem nhóm chat. Cô kể lại toàn bộ sự việc xảy ra buổi sáng, sau khi đối phương cùng tức giận mắng tên gây chuyện vài câu, cô mới nói. Nhưng chỗ đó thực sự không tệ, nhiều chủ quán ở đây đều có giấy tờ, mọi người đều từ một nơi đến, rất đoàn kết. Nếu không được thì để hắn lật quầy hàng đi, vô duyên vô cớ kiếm được 2.000 tệ, chẳng khác nào nhặt được tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quán trà chanh thậm chí còn có chút háo hức. Tôi cũng đi bày hàng được không? Tôi không cần nhiều, bồi thường tôi 1.000 là được. Ly trà chanh của cô ấy không thể bồi thường nhiều như vậy đâu. Chủ quán trà chanh, còn có loại chuyện tốt thế à? Cách chương.